Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư đại quỳ tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư đại quỳ tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Di Lặc, khu Bình Hưng Hòa. Kính bạch trên Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là khóa tu Trung Phong Tam Thề thời Hội Niệm của chùa Di Lặc chúng ta, khóa tháng Giêng vào đầu năm, và hôm nay cũng là cái ngày đầu chúng ta mở khai khóa Trung Phong. Và hôm nay thì chúng tôi mới đi Phật sự về sương gió giang hồ cũng hơi can tiếng cạn giọng một chút, nhưng mà quý vị cũng thông cảm cho, và thân mình mà ở thế gian thì làm sao mà thoát khỏi cái quy luật chúng ta sanh già bệnh chết, đó là chuyện hết sức bình thường thôi ở thế gian này. Và quý vị biết á, chúng ta tu tập theo lời Đức Phật dạy và theo sự chứng ngộ của chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị thánh nhân, thì không phải là chúng ta đợi khi mà mình bỏ cái tấm thân này ở tại thế gian rồi chúng ta nhờ vào các đạo tràng Trung Phong, hoặc là chúng ta nhờ vào các cái đạo tràng trợ niệm, hoặc là nhờ đến sự cầu siêu của quý thầy và các cái đạo tràng. Đó không phải là cái tôn chỉ của nhà Phật. Và sau khi cái người mà mất đi á, thì chúng ta làm tất cả các cái pháp sự để giúp đỡ họ, đó là cái tình của người sống đối với người chết mà thôi, chứ không phải cái đó là cái pháp môn tu tập. Nó không phải. Và khi chúng ta chết đi á, thì cái thứ nhất á, là mình còn pháp chấp, nó lưu lại ở thân trung ấm của mình. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta chết đi á, nó sẽ theo nghiệp mà tái sanh vào trong những nẻo sanh tử luân hồi. Ví dụ như á, là mình vừa rã cái xác thân của ngũ ấm. Xác thân của mình á, thì Đức Phật dạy nó cấu tạo bởi năm cái thành tố chứa đựng, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, gọi chung là ngũ ấm. Và cái ngũ ấm này ở trong kinh còn được gọi là ngũ ấm ma. Tại sao gọi là ma? Ma là con đường si mê, Phật là con đường giác ngộ. Do đó ngũ ấm này nó ham thích năm cái món dục của thế gian, tài sắc danh thực thùy, nên nó tạo ra một cái tâm mến ưa gọi là ái kiết sử. Và kiết sử chính là sự ràng buộc, kiết sử chính là ngược lại với quá trình giải thoát của mỗi chúng sanh. Nên ngũ ấm này nó làm cản trở con đường giác ngộ của mình, tức là cái thân mình á, nó có, nó làm cản trở con đường giác ngộ, gọi là ngũ ấm ma. Như vậy thì nói đó là cho những người mê. Còn nếu những người mà có gieo duyên lành với Phật Pháp một chút, vào nhiều đời nhiều kiếp trước tới bây giờ, thì ngũ ấm này không phải là ma đó đâu quý vị, mà ngũ ấm này là ngũ ấm mà có thể giúp cho chúng ta tiến lên con đường của Phật Đạo, giúp ta giác ngộ, giúp ta giải thoát, giúp ta tạo ra nhân duyên lành với nhà Phật, giúp ta làm phước, giúp ta thực hiện cái bổn nguyện bổn hoài của mình khi chúng ta còn sống ở tại thế gian này. Như vậy ngũ ấm đó không còn gọi là ma. Nếu chúng ta giác thì ngũ ấm này đó là một cái phương tiện tốt để đưa chúng ta từ phàm sang thánh. Còn nếu chúng ta mê thì ngũ ấm này đúng là ngũ ấm ma đó. Nó đã đọa mình bao nhiêu đời, đọa mình bao nhiêu kiếp, và nó đưa mình đi trôi lăn trong sanh tử luân hồi, và cuối cùng nó làm khổ chính mình và khổ cho mọi người, tức là thân và tâm của mình đó. Đức Phật dạy ông kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật cho đó là ngũ ấm. Ngũ ấm tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy khi cái ngũ ấm này nó có năm thành tố hợp thành sắc, là cái sắc tướng sắc thân của mình đó, nó có bốn phần cấu tạo: đất, nước, gió, lửa. Còn cái đó gọi là phần thân. Còn phần tâm của mình á cũng có bốn phần, là thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy thì thân và tâm nó tương quan với nhau, bốn với bốn cân bằng. Ví dụ như á, thân á thì có đất, nước, gió, lửa, tâm thì có thọ, tưởng, hành, thức cộng lại với nhau. Nhưng mà cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì là năm, phải không? Nhưng mà trong cái sắc nó chứa bốn ở trong đó, và thọ, tưởng, hành, thức là tâm á, nó chứa bốn. Như vậy là bốn bốn bốn điều. Sắc bốn, tâm á là bốn. Sắc thì mình biết rồi, đất, nước, gió, lửa. Đất là những cái gì mà phần thịt xương của mình á thì gọi là đất, thì hoàn lại đất khi chúng ta chết đi. Còn nước á là phần máu, huyết và nước ở trong cơ thể mình, các chất hóa học thì đó gọi là nước. Gió là cái hơi thở mình nó ra vô và các lỗ rỗng của không khí, đó là gió. Còn lửa là cái thân nhiệt của mình á, mình nóng 37 độ 5, tức là ai cũng phải chừng 37 độ 5 đó hết. Nếu trên 37 độ 5 á thì chúng ta bị sốt, còn nếu dưới 37 độ 5 thì chúng ta bị hàn, tức là lạnh. Như vậy thì cái thân mình cấu tạo bởi đất, nước, gió, lửa, ta gọi là phần sắc. Rồi đất, nước, gió, lửa không sao, nó có cái tâm hồn của nó nữa. Ví dụ như thọ tức là nhận lãnh. Bây giờ ví dụ ai chửi mình đâu, nếu chúng ta không lãnh thì về chúng ta không có nhớ lại, về chúng ta không có nổi sân, rồi 3-4 năm sau chúng ta không có lặp lại cái đó đâu, mà chúng ta lưu lại trong ký ức của mình á, thì cái đó gọi là thọ đó. Tưởng là gì? Là suy nghĩ. Mình luôn luôn não suy nghĩ liên tục hết. Cái bệnh lớn nhất của con người là bệnh suy nghĩ, chứ không phải là bệnh sida đâu. Sida cho mình chết đời này, bệnh suy nghĩ cho mình chết nhiều đời, nhiều kiếp. Cái bệnh suy nghĩ này, nó phải nó suy nghĩ những điều tốt, gọi là chánh tư duy sao? Nó suy nghĩ tầm bậy tầm bạ không à? Tìm mưu kính kế, cướp đoạt vàng, dòng tiền, bạc của người ta. Thấy chồng người ta đẹp trai muốn cướp, thấy vợ người ta đẹp gái muốn cướp. Rồi là thấy vàng của người ta để hở muốn trộm ăn cắp. Thấy là buôn bán thì nghĩ ra cách cân già cân non, nghĩ ra cháo chở được với người ta. Cái đó là phần tưởng của mình đó, nó luôn luôn lúc nào cũng suy tư, suy tưởng, tính toán, so đo chồng chồng á, tức là khởi lên một dòng tư tưởng liên tục. Hành là nối kết các dòng tư tưởng không hạn định với nhau, giống như cái dây lội tối hoặc là cái xích xe vậy đó. Cái dòng tư tưởng này nó nối dòng tư tưởng kia, nối dòng tư tưởng kia, nó chạy theo đường. Chứ hành là đi đó, nó chạy theo đường mà từ nhiều đời nhiều kiếp nó chạy, tới giờ nó chạy luôn trong cái tương lai luôn á, đó gọi là hành đó. Quý vị thấy không, gọi là lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi, gọi là hành. Do nghiệp mà nghiệp do đâu mà sanh, nghiệp do ý mà sanh. Do đó ý nó mắc liên tục. Thời gian chúng ta thì có quá khứ, hiện tại, vị lai, nhưng ý nó không có quá khứ, hiện tại, vị lai gì cả. Nó mắc cái xích này tới cái xích kia, nó nói nhau liên tục trong tư tưởng của chúng sanh đó, đó gọi là hành đó. Thức là nhận biết, phân biệt. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta thấy đây, chúng ta nhận biết nó liền, đây là bông hồng màu vàng. Nếu không có thức thì không ai biết nó là cái bông hồng màu vàng cả, do đó gọi là thức đó. Đây là gọi là ý thức nè. Ý thức có nghĩa là chúng ta nhận, chúng ta thấy, biết, tính toán, so đo, biết lời, biết lỗ hết á, thì ta gọi đó là thức. Thức tức là nhận biết, thấy, phân biệt nó là cái gì. Ví dụ như á, mua 10 đồng, bán lại 15 đồng, lời 5 đồng, mà bán 9 đồng thì lỗ 1 đồng. Cái đó là thức đó, nó biết. Biết vô hình thì biết hữu hình luôn. Biết hữu hình là mình nhìn thấy đây là bông hồng màu vàng nè. Như vậy không có thức mình không biết được bông hồng màu vàng. Cái lỗ tai sẽ nghe sao biết, thọ sao không biết, tưởng sao không biết, hành sao không biết, chỉ có thức mới biết thôi. Như vậy sắc, thọ, tưởng, hành, thức là cái thân của mình đó. Khi chúng ta chết đi thì nó tách ra. Nó tách ra có nghĩa là giữa không có mối tương quan giữa sắc, thọ, tưởng, hành, thức nữa. Có nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức tan rã. Thì thọ, tưởng, hành, thức nó sẽ không còn ảnh hưởng tới đất, nước, gió, lửa. Còn bây giờ chúng ta đang sống, tức là cái phần sắc với cái phần tâm, tức là phần danh và phần sắc. Danh á là tâm, sắc là thân. Trong kinh nhà Phật á, nói cái từ chuyên môn á là danh sắc, tức là thân và tâm của mình nó còn liên quan với nhau. Bây giờ ví dụ là mình bị đánh đòn đi, mình để đánh đòn đau đớn trong thân, rất là đau đớn trong thân, là cái thân mình đau nhưng cái tâm mình rất là khổ với cái đau đó. Bây giờ ví dụ như sáng sớm mình ăn cái gì chúng nó đau bụng một cái, coi quý vị thấy á, là cái thân của mình rất là đau nhưng mà cái tâm mình lại khổ với cái đau đó, đúng không? Ví dụ như á, nếu chúng ta không có đau bụng thì cái tâm mình không có khổ, còn chúng ta đau bụng thì cái tâm mình khổ, có nghĩa là nó có một cái dây tương quan giữa thân và tâm. Và là ngược lại, cái tâm mình khổ thì cái thân mình đau. Bây giờ ví dụ như ha, mình buồn ai một cái coi, sáng sớm mình tóc mình bạc, như vậy mình buồn trong tâm mà tại sao bạc ở trong thân? Có nghĩa là nó có một sợi dây tương quan với nhau. Ngày xưa đó có những người một đêm một thôi nhưng mà tóc bạc trắng á, ví dụ như ông Dương Doãn ở trong Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Thì ông Dương Doãn vào đời của ông Đổng Trác á, nên ông Đổng Trác lên ông cướp ngôi của triều đình. Ông Dương Doãn á là ông làm trung thần, nên một đêm ông tính kế để mà ông khôi phục lại cái triều đình, và ông trung thành đó, thức trắng một đêm thôi, sáng đậu bạc trắng hết. Có nghĩa là cái tâm mình á, nó ảnh hưởng tới cái thân của mình. Bây giờ ví dụ như cái người mà nổi sân nhiều chừng nào á quý vị, thì gan với thận họ là bị hại chừng nấy. Tại vì á, nổi sân nó hại can, can là gan, gan thì liên quan tới bao tử. Do đó cái người nổi sân chừng nào bao tử mình chịu không có được, hay bị bệnh bao tử ngăn ngực, và cái gan của mình á, dễ dàng nó yếu và nó tăng chức năng gan. Cái đó người nổi sân á, nếu mà thời gian dài thì có thể á, là bệnh viêm gan A, B, C, hoặc là bệnh ung thư gan, nổi u, nổi nhọt trong gan. À, vì đó chứ, tức là sân thôi. Còn á, ví dụ như chúng ta buồn nhiều á, thì chúng ta bạc tóc, buồn nhiều sinh ra trầm cảm, sầu lo, vân vân. Như vậy thì cái tâm mình nó ảnh hưởng tới cái thân của mình, có mối tương quan giữa thân và tâm. Do đó mà cái thân mình nghiêm trang thì cái tâm mình nó cũng nghiêm trang, còn cái tâm mình nó không nghiêm trang thì thân mình vẫn không nghiêm trang. Tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. À, quý vị thấy chưa? Nhưng mà khi người ta chết đi á, là cái thân này đất nước gió lửa nó không hòa hợp nữa, có nghĩa là nó có thể là nội tà hay là ngoại tà. Nội tà có nghĩa là nó phá hủy từ trong bộ đầu lòng mình phá ra. Ngoại tà là gió máy, vi khuẩn, vi rút, vi trùng ngoại thâm nhập vào. Và như vậy thì có những khi á, mà người ta bị nội tà, bệnh ung thư rồi đó, nội tà ở bên trong nó có một cái khối u, và nó khởi lên. Quý vị á, trầm uất lâu ngày không xả ra được nha, là nó sẽ kết thành những cái khối, khối đó, khối ung thư đó. À, quý vị, chúng ta chưa nói tới nghiệp từ trong kiếp trước, mà ở đây chúng ta thường hay là bị trầm uất lâu ngày đó, bàn mưu tính kế trầm uất lâu ngày để tim mỏi mèo đó. À, cuối cùng nó kết lại thành những khối, khối đó gọi là những khối u. Rồi từ đó những cái quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mà nó tá rồi đó, nó phát triển luôn. Và quý vị, vậy được gọi là báo quán ở trong từ bi thủy sám pháp ngộ đạt thiền sư, quý vị thấy chưa? Đó, chỉ khởi lên tâm niệm mà không đúng đắn thôi thì đó là nương vào tà gặp tà, nó sẽ phá chúng ta. Như dĩ nhiên ta đã gieo trách quán từ trong những kiếp trước, có nghĩa là dây quan kết giữa thân và tâm của mình có mối liên hệ nhau. Như vậy thì khi người ta chết á, là thân và tâm nó không còn liên hệ nhau nữa. Ví dụ như thân mình tan rã, là dầu cho mình làm gì đi nữa thì tâm của mình nó không có liên hệ với thân mình nữa. Rồi mình suy nghĩ thế nào thì cái thân của mình không còn liên hệ nữa. Ví dụ như người chết, cái thân của họ mình đập vô cỡ nào đập thì cái tâm của họ nó không còn liên quan với nhau nữa. Còn nhưng mà nó phải 7-8 tiếng đồng hồ nha. Tại sao? Tại vì chúng ta thấy người ta tắt hơi, thật sự là tắt hơi, nhưng thân và tâm người ta chưa có tách rời nhau hoàn toàn đâu. Có nghĩa là nó còn đó, nó còn liên quan với nhau đó, trong vòng khoảng 8 tiếng đồng hồ nó còn liên quan với nhau, tức là nó tách chưa hoàn toàn. Mình thấy mình tính đâu là thân và tâm tách hoàn toàn, nhưng chưa, nó có một sự tách từ từ với nhau. Tách đây có nghĩa là sự liên hệ giữa với nhau, thân và tâm nó không còn liên hệ nữa thì gọi là tách hoàn toàn. Chứ mình không nghĩ tách hoàn toàn là cái hồn tách ra khỏi xác, mình nghĩ vậy nó không đúng đâu. Nhưng mà hình dung vậy đi, chứ nó không phải như vậy. Có nghĩa là thân và tâm mình không còn liên hệ nhau, nó chấm dứt hoàn toàn mối liên hệ, thì người ta gọi là thân và tâm nó tách ra hoàn toàn. Chứ thực ra nó không có tách. Tại vì sao nó không có tách? Là tại vì thân là sắc tướng, tâm là vô hình, tức là vô hình thể. Vô hình thể với hình thể thì không thể nào tách giữa cái vô hình thể với cái hình thể ra được. có nghĩa là nó không cùng, cùng mới tách được. Ví dụ như hình thể với hình thể thì tách được, vô hình thể thì tách được. Nhưng mà chúng ta hình thể với vô hình thể không thể tách được, mà nó không có sự liên quan với nhau thôi. Cái mối dây tương quan, liên quan với nhau, nó không còn liên quan với nhau nữa. Như vậy thì cái mà tâm của mình á, thọ tưởng hành thức đó, là cái thức á, thì gọi là cái tâm của mình. Còn á, một cái dòng nghiệp nó theo nó dẫn cái tâm mình đi. Dòng nghiệp dẫn tâm mình đi. Thực ra cái dòng nghiệp này nó dẫn tâm mình đi. Mình nói dẫn nó cũng không phải là dẫn nữa, nhưng mà dòng nghiệp chính là cái tâm của mình tạo đó. Tâm mình tạo và tâm mình hiện thời. Tâm mình tạo thì tạo ra một cái dòng nghiệp, và dòng nghiệp đó nó dính với cái tâm mình. Nên đó, cái dòng nghiệp nó đi đâu tâm mình đi đó. Tại vì tâm mình tạo ra nghiệp nên nó dính với nhau, chứ không phải cái nghiệp đây rồi nó quấn cái tâm mình nó chạy đi, là không phải. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên cái tâm mình nó tác ý ra, nó tác ý ra, nó kéo thành cọng dây chạy ra, thì cọng dây nó mắc vô tâm mình, nó không rời ra được. Tại ý với cái tâm nó là một, sao rời? Do đó cái ý nó chạy đi đó, cái vọng của mình nó chạy đi, nó kéo cái tâm mình đi theo, mà cái vọng mình nó tạo thành cái dòng nghiệp. Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên á, cái tâm mình mà tạo tác rồi thì tạo thành dòng nghiệp. Cái tâm mình trong lúc đây có khả năng suy nghĩ đó gọi là thần thức. Như vậy thần thức với cái nghiệp này, nghiệp là sự tạo tác rồi từ trong quá khứ, trước khi chúng ta chết, nên nó kéo chúng ta đi. Nếu mình có nghiệp lành á, thì nó kéo đi cõi lành, nghiệp dữ kéo đi cõi dữ. Và cái nghiệp nào mạnh thì nó dồn lại đó. Ví dụ như thân chung ấm cũng vậy. Thân chung ấm có nghĩa là cái nghiệp mà chúng ta còn ở tại thế gian này, có nghĩa là mình lưu luyến cảnh giới của thế gian, thì cái nghiệp nó mạnh nhất. Mạnh nhất thì nó không giữ lại đó, là nó đi đâu được. Nó giữ lại đó, trường hợp nào nó yếu hơn thì các cái nghiệp khác nó sẽ dẫn đi. Các nghiệp ác trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời của người, nó sẽ dẫn đi. Có gì hình dung ra chỗ này chưa? Chứ không phải là ai thảy cái nghiệp cho mình, mà cái nghiệp do chính tâm mình sanh, giống hệt như tâm mình tạo ra một cái đó, thì cái đó nó dẫn cái tâm mình đi. Và dẫn mình đi á, trong quá trình của nhân quả, nhiều cái nhân quả tạo thành ra một cái dòng nghiệp. Như vậy thì á, là mình tính đâu người ta thảy vô cho mình, chứ thật ra cái đó là cái của mình đó. Trong kinh Pháp Cú nói á, là xét á, thì từ sắc sanh, và xét quay lại hại sắc. Tâm ta cũng vậy, nghiệp từ tâm ta sanh, nghiệp quay lại hại ta, buồn vui hay sướng khổ cũng chính do tại mình. Là chỗ này nè, nếu ai hiểu được chỗ đó đó là ta tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp có nghĩa là ta thâu về, giống hệt bủ bối mình quăng ra mình thâu bủ bối về. Mà này không phải là bủ bối mà tầm bậy tầm bạ mình thảy ra, giờ mình thâu về bằng cách đó mình quá giải, mình sám hối. Đó, mình chặt đứt nó đi, chặt đứt là chặt đứt trong thẩm sâu trong luồng tư tưởng của mình. Nên đó, chúng ta cắt các cái cõi, chúng ta cắt các cái dây quan nghiệp, phải cắt sâu từ trong tư tưởng, trong tâm mình nó mới đứt. Còn mà cắt bên ngoài cũng chẳng qua là cắt dây thun thôi, chứ nó không phải là bên ngoài. Do đó mà tự tâm chúng ta tu thì ta chứng đắc, còn tự tâm chúng ta không tu, người khác tu dùm thì có một chút phước báo ta hồi hướng thôi, nó cũng không phải là được cái gì nhiều đâu quý vị. Nên á, khi tu tập á, là không phải tu là tổ chức chung phong tam thời hệ niệm là mình tu tập sau khi chết. Không phải tu là sau khi chết hương linh đã giúp cho hương linh tu hoặc đọa xuống địa ngục rồi bây giờ mình tổ chức các cái pháp sự cầu siêu mình cho người ta tu tập, quý vị. Cái đó là chẳng qua người sống mình nghĩ tới người chết, mình làm hết khả năng của mình thôi, nhưng kết quả rất thấp, kết quả thấp lắm. Tại vì tu là sự nhận thức của tâm. Khi chúng ta gieo một cái dòng nghiệp ác rồi, chúng ta thấy dòng nghiệp ác, chúng ta sám hối, ta khởi lên tâm thiện, khởi lên bổn nguyện, khởi lên tâm Bồ Đề, khởi lên tâm Bồ Tát, một loạt các tâm ta khởi lên để giữ cái tâm đó mà tu tập, nên nó chuyển hóa tâm, gọi là chuyển hóa Bồ Đề tâm của mình đó. Để cho là chúng ta tiến hóa về mặt tâm linh, để ta an lạc ở tại thế gian này, để ta tích nhiều phước báo và công đức, từ đó chúng ta có thể phát tâm Bồ Tát giúp đỡ mọi người, gọi là tự giác giác tha, tự độ độ tha. Như vậy là sống là tu là quan trọng hơn khi chết rất là nhiều. Chết khó dữ lắm, vì thấy gì chứ, chết người ta có pháp chấp. Ví dụ như người chết đi á, họ chấp vào thân là gọi là thân kiến đó, họ chấp vào hoàn cảnh, chấp vào của cải vật chất của mình, gọi là ngã sở đó. Ngã và ngã sở, thân kiến tức là chấp vào bản ngã, còn chấp vào hoàn cảnh của cải vật chất của mình tức là cái ngã sở. Ngã và cái sở ngã, sở ngã mình tức là cái của mình á. Họ chấp có nghĩa là họ cột chặt, họ trong tư tưởng của họ, họ không cắt ra được. Chết đi mất thân này rồi còn cái tư tưởng, mà cái tư tưởng họ không cắt trong dòng tư tưởng được. Vì cái gì làm cắt dòng tư tưởng họ được? Chỉ pháp Phật thôi quý vị. Pháp Phật mới cắt vượt trong dòng tư tưởng. Pháp Phật như cái kéo vậy đó, dòng tư tưởng họ như cọng dây vậy đó. Pháp Phật là kéo cắt đứt hết tất cả các dòng tư tưởng đó, phải dùng Pháp Phật thôi. Mà ai cắt? Chính bản thân họ cắt. Tại vì cọng dây họ tạo ra là dây oan ràng buộc này họ phải cắt, chứ người khác cắt không có được. Tại dây này dây vô hình, trong tư tưởng họ phát ra thì họ cắt từ trong tư tưởng của họ, chứ người khác không biết đằng biết đường đâu cắt. Người khác chỉ hồi hướng phước báo công đức được nhiều được vậy thôi, chứ người khác không biết đường cắt. Do đó mình đừng có bao giờ ỷ lại vào cái pháp hội trung phong của mình để cứu mình. Đừng bao giờ ỷ lại cái là sau khi chết ban hộ niệm. Pháp hội trung phong là chẳng qua giúp đỡ đối với những người nào còn phát tâm bồ đề, phát tâm tu tập, thì pháp hội trung phong này sẽ giúp đỡ cho người đó tiến thẳng luôn sau khi chết. Còn nếu mà cái người đó mà pháp chất họ lớn quá rồi, đã ơn quý vị, mình cũng chẳng qua cho họ ít thôi chứ không cho được nhiều, rất là khó khăn. Nên khi mỗi khi mà họ đã thành cô hồn rồi đó, thì cái pháp chấp trong tâm của họ rất là lớn, nên họ mới thành cô hồn. Có nghĩa là chấp vào hoàn cảnh, chấp vào của cải vật chất xung quanh đó, họ không buông đâu. Giống mình giờ đó, không buông ra được cái gì đâu. Buông ông chồng buông không được, buông con buông không được, buông nhà buông không được á, là buông của cải vật chất, không buông được cái gì. Nên người ta gọi là ái kiết sử, nó khủng khiếp lắm. Không có gì, không có lửa nào như lửa tham, không có một tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới vô minh, không có dòng sông nào như ái dục. Đức Phật thuyết trên Pháp Cú, quý vị thấy đó, nó khủng khiếp vậy đó. Như vậy thì khi á, chúng ta tu tập còn sống trên thế gian này, cái đó là quan trọng nhất. Khi chúng ta chết đi rồi á, thì nó sự cái đó lệ thuộc vào cái thế giới chúng ta còn sống này, giúp đỡ được bao nhiêu thì giúp đỡ, rồi nó phụ thuộc vào sự cảm của mười phương chư Phật. Mười phương chư Phật thương, nhưng mà mới có cảm, mới có ứng, có nghĩa là tâm mình hướng về Phật thì lúc đó mới ứng lại với năng lực của Niết Bàn. Còn chúng ta không hướng về Phật thì không ứng năng lực của Niết Bàn, gọi là năng lễ sở lễ tánh không tịch đó. Mình đang chấp đóng thì mà sao ứng được với chư Phật mà có thể hưởng được cái năng lực giải thoát của Niết Bàn. Khi chúng ta chết đi rồi mà đang chấp như vậy thì làm sao hưởng được. Do đó khi người sống chúng ta một lòng thành tâm, một lòng hướng về Phật thì Niết Bàn khắp mọi nơi. Niết Bàn là Nibbana, là thân tỳ lô giá na của mười phương chư Phật, phủ khắp cả càn khôn vũ trụ, không trong không ngoài. Nếu tâm chúng ta tưởng tới, nghĩ tới, chúng ta nhiếp tới thì tự nhiên có năng lực Niết Bàn bao bọc xung quanh ta. Còn tâm ta nghĩ tới danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ thì là chúng ta cách xa với cảnh giới của mười phương chư Phật rất là nhiều. Do đó chư Phật không dị tình một ai để mà độ, mà do chúng ta cảm ứng mà thôi. Cảm ứng có nghĩa là tâm mình thành tâm, tâm mình thanh tịnh, tâm mình hướng về Phật thì tự nhiên hút cái năng lực Niết Bàn về để cải hóa sửa tâm mình. Chứ không phải Đức Phật có nhìn thấy người này tội nghiệp cái giúp người này, còn mấy người khác thôi. Đức Phật đâu phải tâm phàm như chúng sanh của mình. Đức Phật là năng lực của Niết Bàn, Phật vô hình vô tướng, Phật là năng lực của giải thoát giác ngộ, Phật là chân tâm Phật tánh trùm khắp càn khôn vũ trụ. Đó là sự giác ngộ, chứ không phải đó là Phật là một hữu ngã như chúng ta nghĩ. Thương ai thì giúp, không thương ai á thì thảy ra một bên, không có đâu. Đó là tâm phạm mình đó. Mình nghĩ Phật vậy á là mình nghĩ sai đó. Đức Phật là năng lực của Niết Bàn trùm khắp hết. Nếu chúng ta cảm bất kỳ người ăn cướp cảm, Đức Phật vẫn giúp. Không phải là giúp mà tại cảm thì có ứng. Ví dụ như ăn cướp hôm qua ăn cướp, nhưng bữa nay ăn cướp thành tâm thành lòng thì tự nhiên năng lực Niết Bàn phủ qua ăn cướp đó và giúp đỡ cho ăn cướp đó tiến hóa mặt tâm linh. Ví dụ thập bát la hán có gì thấy không? Đó, tức là thành lòng với Phật, dâng trái tim lên Phật để nó là sám hối lỗi lầm và chứng minh cái sự quay đầu hướng thiện của mình. Dần dần thì Đức Phật năng lực của Niết Bàn nhiếp hộ liền, gọi là buông giáo thành Phật đó, cái câu đó đó. Nên á, mình nghĩ đừng có nghĩ á, là theo kiểu mình cầu khẩn ở phía bên ngoài, cầu khẩn phía bên ngoài, bổn nguyện phía bên ngoài, cầu khẩn phía bên ngoài để sự giúp đỡ chư Phật chư Bồ Tát được với mình thành tâm có cảm ứng, chứ không phải là giúp theo cái lời nguyện giái của mình. Xin giái cho con được huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệp, thân, huệ ý, siêu phàm, nhập thánh, trực giảng, tây phương. Xin cho con, con đừng có vợ bé, xin cho con dâu, con đừng mê bài, xin cho con rể, con đừng chơi điện tử, xin cho con nó đừng có hát ra ra ok, dần dần xin dài vậy đó. Không có tâm gì đó, lên toàn xin xỏ không à. À, không được gì chứ á. Tại sao? Đức Phật đâu phải là do cái lời xin của mình mà Đức Phật ban phước giá quả đâu. Đức Phật là năng lực của Niết Bàn, như nguyên cái kho báu đó đó. ai biết mở cửa kho báu lấy, không biết mở cửa kho báu thôi, chứ không phải là Đức Phật có kho báu đó rồi cho. Thật ra Đức Phật có kho báu cho thì cho người ta giàu sang phú quý hết, cho người ta bệnh hoài không chết, cho người ta ha là học cao hết rồi, cho đất nước giàu sang phú quý con người hết rồi. Nhưng mà cho vậy thì ngược lại với Phật, tại cho vậy tăng trưởng lòng tham của người ta, to trưởng sự ỷ lại của người ta, tối ngày đó ăn chơi ham dục không à, thỏa mãn lòng dục, ngược lại với con đường của Phật pháp. Dục á là làm cho người ta tạo ra nghiệp, dục làm cho người ta đọa lạc trong sanh tử luân hồi. Trong cái thế giới vô thường này á, sanh lão bệnh tử mà cho như vậy rồi đó quý vị, mai mốt mất cái thân này rồi, người ta có càng nhiều người ta càng tiếc nhiều, cho thành hại người ta rồi. À quý vị thấy không? Nên có những khi nha, mình trách Phật. Trách Phật tại sao á, lòng từ bi hỷ xả mà để con thiếu nợ nặng quá trời quá đất. Phật từ bi hỷ xả mà cho con á bệnh la bệnh lết như thế này. Dân mình nói vậy là mình sai đó. Tại sao? Nếu giúp cho mình khỏe mạnh, giúp cho mình giàu sang phú quý, rồi mình có buông nổi cái thân này không? Buông nổi cái của cải vật chất không? Hay là tạo thành cái dây dính mắc càng ngày càng sâu, càng ngày càng dày? Nhưng mà vô thường nó đến là sanh lão bệnh tử. Khi mình mất đi những cái mà mình ưa thích mến ưa nè, mình còn khổ gấp trăm lần khi chúng ta bây giờ chúng ta đang mất từ từ. Còn đó mất một lần mình còn khổ nhiều hơn nữa đó quý vị. Như vậy nhầm khi mình trách Phật, chứ thật ra Đức Phật độ theo nhiều kiểu khác nhau. Cái quan trọng khi sống chúng ta nhận thức, chúng ta tu tập. Khi chết đi á là mình không còn chủ động nữa, mà mình đã bị lệ thuộc vào thế giới xung quanh. Có nghĩa là người ta giúp mình thì mình đỡ một chút, còn không giúp mình á thì mình bọt nước bèo mây theo nghiệp mà cuốn trôi đi liền á. Lúc đó chúng ta không còn làm chủ nữa. Nhưng khi sống ta làm chủ nè. Khi sống muốn đi chùa đi, muốn làm phước phước, muốn niệm Phật, ai cản mình không? Người ta có thể cản thân mình chứ làm sao cản được tâm mình. Bây giờ ví dụ như á là độ cho ông vua Dục là một cái vị sa di thôi, bị bắt vô trong tù có 7 ngày thôi đó, mà ông tham thiền nhập định đắc quả là hán đó. Người ta nhốt cái thân của ông, làm sao nhốt được cái tâm của ông? Quý vị thấy chưa? Do đó trên thế gian này người ta có thể làm khổ được thân của mình thôi, nhưng không bao giờ ai làm khổ tâm của mình cả, trừ trường hợp mình muốn làm khổ mình thôi. Bây giờ ví dụ như người ta chửi mình không khổ, ai làm gì mình? Ta đối xử tàn tạ mình á, mình không tổn thương ai làm gì mình. Tại mình chấp nên mình mới tổn thương, mình mới bị tàn tạ. Nên Đức Phật đã dạy chúng ta tháo pháp chấp ra từ trong tâm nè, để chúng ta được an lạc. Như vậy thì vào sáng hôm nay còn chút thời gian, chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài được mang tên sống không tu, chết trăm ngàn khổ. A Di Đà Phật. Để mình nhìn thấy ra, mình đừng có chấp. Ở trên thế gian này nó quý vị, sự sống là quý nhất, không có gì quý hơn sự sống cả. Sự sống là quý nhất. Nói gì không nghĩa là chúng ta tham sống sợ chết đâu, nó là sự sống quý nhất đó. Tại trên thế gian này nó quý vị, cái sự vận chuyển vận hành của sự sống nó vi diệu lắm. Chúng ta ăn uống mặc nghỉ, rồi chúng ta vận động dân, nó có một chút xíu thời gian thôi, không có nhiều đâu. Và nó sanh ra rồi nó chết đi, nên nó cái gì á nó ngắn nó ít, cái gì ít là nó hiếm nó quý. Nên đó, cái sự sống của mình là ít nhất, không có gì ít bằng sự sống của mình hết á. Sự sống của mình là ít nhất đó quý vị. Ở trên thế gian này mình tính đâu á là 20-30 năm nhiều hả, không có nhiều đâu. Sáng lây quay trời đã xế chiều, đêm trưa ngon giấc trời đà rựng sáng mới. Hồi kỳ trước ở trong năm trung phong tam thời thị niệm, mình ngủ qua thức dậy, ngủ qua thức dậy tới lần thứ hai, à quý thân. Họ ngoái sinh nhật mình mới tặng món quà nhằm chỉ chưa khui, năm nay sinh nhật nữa. Quý vị biết không, một ngày trôi qua, một năm trôi qua là 365 ngày đã chết đó. Trong nhà Phật là chúng ta đang chết, trong thế gian nói chúng ta đang sống. Quý vị, mình tính mình đang sống, không có đang sống đâu, mình chết dần chết mòn, chết hồi hết luôn, không còn miếng sống nào nữa đó. Chúng ta đang chết dần chết mòn mà chúng ta không thấy nó quý. Tại sao chúng ta không thấy nó quý? Tại vì chúng ta còn chấp vàng bạc của báo nó quý hơn. Nên cái pháp chấp đó nó còn vàng bạc của báo, thấy ông chồng quý hơn. Con vợ là nợ quan gia, ông chồng là ngọc ngà châu báu, nên ông chồng mà có vợ bé chết lên chết xuống. À, quý thấy không? Người ta thấy chồng á lớn hơn cái mạng của mình, nên ông chồng mà có vợ bé người ta quỷ bỏ cái mạng người ta luôn, có quý vị tin không? Thấy cái mạng người ta tức là sự sống của họ đó nhỏ hơn cái quý của ông chồng. À, quý vị. Nhưng mà vậy á mà mình chết rồi ông chồng vẫn có vợ khác. Nhầm khi muốn cúng thôi nữa, không có gì. Như vậy mà người ta không thấy được cái quý của sự sống. Sự sống là quý nhất đó. Tại sao sự sống quý nhất? Tại vì cái thời gian của vũ trụ này là hàng tỷ kiếp. Quý vị lật ra coi, từ cái kỷ Jura của các loài khủng long, từ cái thế kỷ của băng hà, từ 16 triệu năm trước của thời kỳ Atlantis là ngập cái thế giới này luôn, là chìm trong biển nước. Rồi sau đó trái đất mới phục hồi lại, mới tình thanh tân thế giới như ngày hôm nay. Trải qua hàng triệu năm, mười mấy triệu năm mà kiếp sống con người mình nó ngắn ngủi bao nhiêu nè. Có nhiều người trong bụng mẹ 2-3 tháng để gửi cầu siêu đó, quý vị thấy không? 2-3 tháng bụng mẹ còn chưa ra được ra ngoài nữa chết rồi. Có người mấy tuổi chết, có người 2-30 tuổi chết, người 40-50 tuổi chết, có người 100 tuổi chết. Nói thật với quý vị, tất cả người ngồi đây từ ngoài sau bếp lên tới chánh điện ra tới ngoài sân luôn, 100 năm sau không ai còn sống hết. Nói thật đó, tính đi 100 năm sau không một người nào còn sống ở đây cả. À, quý vị, một người một nấm mồ, một người một hũ cốt. Người nào có hũ cốt khỏi nấm mồ, người nào có nấm mồ khỏi hũ cốt. Trong ai được hai cái chứ không? Hũ cốt cái nấm mồ không được hai cái, đừng nói gì hai cái mất công. Do đó mình suy nghĩ kỹ, mình ngồi suy nghĩ kỹ đây. Nên cái thời gian của vũ trụ là vô tận, cái thời gian của mình là hữu hạn, là nó có tận. Nên cái thời gian mình có một chút à, mà có một chút à, nó hiếm không? Nó hiếm so với vũ trụ không? Sự sống nó hiếm hoi không? Hiếm hoi so với vũ trụ, hiếm mà nó không quý. Hiếm là nó quý cực kỳ, nhưng mà tại vì chúng ta không quý là tại vì chúng ta mê bị che mờ các cái pháp của thế gian này, che mờ bởi cái thân kiến, che mờ bởi tài sản vật chất của thế gian, che mờ bởi danh vọng tiền tài của thế gian mà thôi. Chứ thực ra sự sống nó quý lắm đó quý vị. Mà người ta thấy quý thì người ta phải sử dụng nó cho nó đáng. Còn mà chúng ta thấy không quý đó quý vị, người ta bỏ luôn. Không quý bắt đầu người ta bỏ luôn. Không quý người ta lấy thời gian đó ta đi đánh bài, lấy thời gian đi nhiều chuyện, lấy thời gian đó đi chơi, lấy thời gian đi du lịch, lấy thời gian đó là để người ta hát karaoke, người ta lấy thời gian đó để nói tào lao. Nhưng người mà thấy cái sự sống quý đó quý vị, người ta tham tiền nhập định, tiến hóa mặt tâm linh đó quý vị. Chứ còn mà người thấy sự sống không quý, người ta lấy thời gian, lấy cái sự sống của mình á làm bậy bạ không à, cuối cùng mình khổ đau với cái mà lấy thời gian đó ra làm gieo nghiệp, mà gieo nghiệp ác không à, chứ đâu phải gieo nghiệp thiện đâu. Đó quý vị thấy không, thấy thời gian đi đua xe rồi đi ra đại lộ mà Đông Tây phải đó, ban đêm đua xe, đua xe tháo thắng, đua xe tháo thắng, một tay cầm tay ga, cái mình nằm trên xe, lâu lâu giật cái đầu xe lên chạy hai cái bánh sau đó quý vị. Ba má sanh ra nguyên đống xương đống thịt đó mà coi như rác vậy, có quý sự sống mình không? Không có quý đâu quý vị, coi sự sống như rác vậy đó. Ông nào đua xe mua hòm sẵn đi đó quý vị, ông đua lên cái là thấy chết chắc trong tay, chỉ cần chịch một chút xíu thôi. Quý vị thấy á, là cái động tác mình chính xác 100 lần, chỉ cần một lần thôi. Không có gì, một lần sơ sẩy thôi là chui vô hòm rồi. Không có gì, mà con người chúng ta làm sao mà hoàn hảo 100% được. Có ngày nào đó nhằm khi mình suy nghĩ, mình phân tâm chút xíu thôi là cái như tiêu, hoặc là cái xe nó bị bệnh gì, cái xe nó lủng bánh, xì bánh, cái xe nó chết máy, cái xe nó hết xăng, cái xe nó hết dầu, ai mà biết được nó bệnh gì. Không có gì, mình á đã điều khiển là không hoàn chỉnh rồi, còn có chiếc xe lâu ngày nó phải cũ gửi được là nó nghẹt bét, nghẹt dầu đồ sao, ai biết đang chạy cái kéo lên cái không có miếng ga nào sao. Đó quý vị, đang hỏng cái bánh sau lên mà kéo không có miếng ga nào, rồi kể như xong. Đó quý vị, kể như là mấy thầy là đi tụng kinh luôn chứ sao. Thôi mới cầu siêu mấy vụ đó cầu không nổi, thì chứ tụng kinh dễ sợ luôn, cầu không nổi, siêu không nổi. Mấy ổng như cục sắt gì sao siêu. Tâm có hướng thiện quay đầu gì đâu, tâm có tu tập gì đâu, tâm toàn là chấp không thì làm sao mà cầu siêu nổi. Siêu có nghĩa là chúng ta cắt đi những cái pháp chấp, từ đó nó không còn cái ái kiết sử bao bọc xung quanh, thì cái đó ta mới siêu thoát qua lên. Còn này ông nặng nề kiểu đó sao siêu thoát nổi. Đó, mình thấy chưa? Nên á, khi sống trên thế gian này, sự sống là quý nhất, không có gì quý hơn sự sống cả. Tại vì sống người ta sẽ làm ra tiền bạc, sống sẽ làm ra vàng. Bây giờ ví dụ như á, cục kim cương bằng cái gáo dừa quý phải không? Nhưng mà mình có khả năng mua được đó, tại vì mình sống mình làm ra tiền mình mua được à. Tại vì cục kim cương cỡ nào cỡ nó cũng có cái giá của nó, nhưng sự sống thì không thể mua được đâu. Ông Steve Jobs á, là người chế tạo ra smartphone iPhone đó, ông có gì ông bị bệnh ung thư đó, trước khi chết á ông nói các nhà báo, nói mọi người có thể tung hô tôi, mọi người cho tôi là tài ba, mọi người có thể là cho tôi á là thánh, làm được tất cả các cái, nhưng mọi người làm nó, tôi có những cái tôi làm không được, có những cái tôi mua không được. Tiền tôi có thể chất đóng tôi mua bệnh viện, nhà thương, trường học, mua hết hòn đảo tôi mua được luôn, nhưng có những cái tôi làm không được, có cái tôi mua không được. Người ta ngạc nhiên, ta hỏi cái gì mà ông làm không được? iPhone ông làm còn được nữa. Bình thường cái điện thoại của người ta là chỉ nghe với gọi nhắn tin rồi thôi, còn ông á cái điện thoại ông xài tùm lum, chân quay phim rồi chụp hình rồi á là xài Kakao Talk rồi xài Bang Talk rồi á là xài Viber, xài Zalo, xài Line, xài Single, vân vân, làm đủ kiểu ở chổng vân á, rồi tính máy điện tử ở trong chổng nữa, tính toán luôn, khỏi mua cái máy tính vân vân, đầy đủ chổng chân á, muốn gì có được đó. Ông giỏi gì đó, ông làm được hết, tiền ông chắc đóng mua gì cũng được chân á, gửi nhà băng. Quý vị, như vậy mà ông nói là tôi có thể có cái tôi làm không được và có cái chúng tôi mua cũng không được. Ta hỏi cái gì ông làm không được, cái gì ông mua không được. Ông làm mạng sống của chính tôi, thời gian sống của chính tôi không thể làm cho cái mạng của tôi kéo dài ra thêm. Tôi không thể mua cái sự sống của mình, tại vì ông bệnh ung thư, ông sắp chết đó. Quý vị thấy chưa, vàng bạc của báo tài sản, thông minh trí tuệ tới cỡ nào, quý vị thấy cũng tiêu không? Sống 800 năm như ông Bành Tổ nay có còn chăng, hiểu số như ông Nhan Hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như Thạch Sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như ông Hạng Võ mà sống ô gian còn phải bỏ mình, hưởng chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du chi bằng, ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu mới sống còn. Vậy tôi thấy thời gian quý giá mà mình xài tầm bậy, giống hệt như á là bông hoa lại cầm thời gian mà giống như là mà cục ngọc mà mình thấy trong bùn vậy, ngọc ở trong đá không có gì. Bởi vậy á là khi chúng ta biết quý cái thời gian rồi đó, có gì chúng ta làm cái thời gian mình cho nó xứng đáng. Cái gì trong thế gian này, cái gì mà xứng đáng nhất, cái gì, cái gì mà tiến hóa nhất, đó là sự giác ngộ, là cái cách để mình làm thánh. Cái đó là cái mà nó cao quý nhất. Thời gian mà nó quý thì nó phải dựa vào cái cao quý đó chứ. Thời gian quý giá đi đánh bài, thời gian quý giá đi đua xe, thời gian quý giá đưa ngồi tàu lao. Chị Bảy, Bảy Bảy nói này nè, hai chồng đó đánh lộn quá trời luôn, hôm tôi nghe hết trơn nè. Ông chồng gì nó bắt đầu kể chuyện nhà làng xóm, người ta không kể gì. Ông cái gì kể mất hết thời gian, tế bào đang chết dần dần dần dần dần mà đi làm tàu lao không à. Ông ấy thấy chưa? Như vậy rồi đi chơi vân vân. Chúng ta có thể đi chơi để chi? Để xả stress thôi, chứ không phải chúng ta dựa vào đi chơi để là giết chết thời gian. Có những người quý vị mượn men rượu để giết chết thời gian, có người mượn hút chích để giết chết thời gian. Quý vị thấy chưa? Nhưng mà thời gian sao giết? Thời gian không ai giết chết được thời gian cả. Chúng ta không thể mua được thời gian mà. Ai đều có khoảng thời gian riêng. Nên cái đó, nếu người đó thấy thời gian đó là quý báu gì, ta sử dụng sao cho nó xứng đáng, vậy mới là người khôn chứ. Chứ nhầm khi mình sử dụng không xứng đáng, mai mốt á cờ chết cô hồn lên, trời ơi ngổ than, tội dễ sợ luôn. Thầy quan quá thầy ơi, nhà cửa mất chứ, vợ có một chồng khác, mấy đứa con vợ không ngó ngàng chứ. Mỗi lần còn sống á còn nó cung cấp cà phê sáng, điếu thuốc ăn tới miệng, bây giờ chết rồi nó đi ngang nó không nhìn nữa. Quý vị thấy không, người ta sống á thì ta đối xử tốt đẹp chừng á, chết không nhìn, lâu lâu nó mới cúng, mà cúng theo cái gì nó thích nó cúng, chứ không phải vì mình thích nó cúng đâu nha. Nó nói thiệt là nghe, nó khoái ăn thịt là nó cúng thịt à, nó khoái ăn thịt bò nó cúng thịt bò, khoái ăn thịt heo cúng thịt heo, chứ không phải là nó mình ăn chay nó cúng chay đâu à. Còn chưa nói tới khi còn sống mình nói nó nghe, còn khi chết thì nó làm theo ý nó. Nên á quý vị, hộp tan tan hộp bèo mây, đừng có bao giờ nổi sân gì khi còn sống, khi nó làm nghịch ý mình. Nó làm nghịch ý mình, bây giờ mình nổi sân, mơi mốt mình chết nó muốn làm gì làm, giỏi mà nổi sân. Còn sống này nó không nghe, đừng nói chết, nó nhỏ nhỏ vậy thôi. Nên trên cuộc sống đừng có bắt ai nghe theo mình hết, tương đối thôi à. Nói nghe nghe thôi, quan hỷ, không sao thôi chứ. Nói nghe nghe thôi, quan hỷ, ai cãi, quan hỷ nha. Thôi sức đâu nổi sân cho đọa địa ngục ngu hả? Nổi sân đọa địa ngục á, nổi sân tâm ý mình ác bị đọa xuống dưới, bị trầm mấy cái địa ngục á. Ơi nổi sân chi? Mình nghĩ mình chết đi, mai mốt mình chết nó cũng không nghe đâu. sống nghe bởi vì kinh nghiệm đầy mình, đi đám ma biết rồi. Bà mẹ di chúc lại cho mấy đứa con, mấy đứa con không chịu nghe. Ông anh hai nói sao? Nghe đi, nghe theo má thì tụi bay. Hỏi nghe theo má sao thực hiện được, di chúc vậy ai mà thực hiện được. Trời ơi, bà chết mình muốn làm gì làm, bây giờ nghe cho bà vui đi. Mình nói dạ cho bà vui đi, bà chết bà biết gì đâu, bà chết muốn làm gì làm chứ, phải không? Thấy chưa, cái gì thấy chưa? Vậy này còn chút còn gì nữa không? Còn sầu còn lo nữa không? Còn buồn còn quán còn hận không? Thấy gì chân có thói đời dạ, trong cuộc đời này mình thấy gì biết gì, tâm của chúng sanh mà nó lúc phải nghĩ này nó lúc nghĩ khác, nó có mình nó còn nể nang, không có mình nó có nể nang không? Nghĩ vậy đi rồi nhẹ nhàng thanh thản lo thời gian mình lo tu. Thứ nhất á, tu để khai tâm mở trí của mình ra, phải không? Cái gì mình tu để khai tâm mở trí chứ không phải tu để gõ mỏ tụng kinh, này khác nhau à. Gõ mỏ tụng kinh để khai tâm mở trí chứ không phải tu để gõ mỏ tụng kinh. Đó, không có gì, có nhiều người ta chấp vào gõ mỏ tụng kinh, người ta không gõ mỏ tụng kinh cho ông đó là tu gì không gõ mỏ tụng kinh. Đó, không có gì, mấy vị chấp vào gõ mỏ tụng kinh đó, Đức Phật dạy trong phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa, tất cả đều là phương tiện tu để khai tâm mở trí chứ không phải là tu dính vô cái công cụ để khai tâm mở trí, đó là phương tiện. Có nhiều người tu á là bắt buộc phải ăn chay theo mình, tu á là bắt buộc phải đi phóng sanh, tu là bắt buộc phải ngồi tụng kinh, tu là bắt buộc phải ngồi thiền, tu á là bắt buộc á phải đi tam thời hai niệm, vân vân. Tất cả đều do duyên mà thôi. Ta có duyên ta đi, ta bận muốn chết luôn nhà ta sáng bắt luộc phai bán bắp mà kêu đây á là gì? Tu quý lắm, tu quý lắm, đi đi lấy gì ăn? Vân vân, tức là người đó chưa có duyên. Ta không có duyên này, ta có duyên khác. Không có duyên ta gửi 10,000 đi cúng cũng được, có làm sao đâu. Ở nhà ta vừa bán bắp ta niệm Phật, không có gì cũng có sao đâu. Quan trọng nhất là tu để khai tâm mở trí của mình ra. Tâm của mình khai là tâm gì? Tâm mê muội nó đóng băng lại. Bây giờ mình khai tâm ra, Đức Phật dạy ông kinh Pháp Hoa, ta đến nơi này, Đức Phật đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Khai tâm ra để chúng ta hiểu biết chứ chi, mở trí ra để chi? Để có trí tuệ thẩm thấu vào vào đó. Chúng ta bình thường ta hiểu gì? Hiểu các pháp thế gian. Khai tâm mình để mình biết được các pháp xuất thế gian. Các pháp thế gian là gì? Các pháp thế gian là các pháp thành trụ hoại, không có còn có mất, tuân thủ theo quy luật của luân hồi sanh tử, chết đi rồi mất trắng tay. Các pháp đó là pháp thế gian. Pháp xuất thế gian là gì? Là trí tuệ của nhà Phật, chết rồi không mất. Pháp đó pháp xuất thế gian. Có nghĩa là pháp thế gian là pháp mang tầm của cá nhân, mang tầm của bản ngã. Pháp xuất thế gian là tầm của vô ngã, là tầm của vũ trụ. À, có gì? Nên tâm của mình á, là tâm của thế gian, là tâm của mình còn vui buồn hờn giận ghét ghen theo cái bản ngã của mình, cái tôi của ta mình. Ai đụng tới mình giận hờn sân si quán than quán trách. Còn á, pháp xuất thế gian là pháp xa lìa đi các cái ái kiến sử, đi vào trong thiền định tiến hóa về mặt tâm linh thành bậc thành thánh. À, có gì? Và Đức Phật dạy chúng ta ai cũng có pháp thế gian và ai cũng có khả năng chứng đắc các pháp xuất thế gian. Pháp xuất thế gian là niết bàn, là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, không còn sầu thương oán giận âu lo, không còn vui buồn hờn giận ghét ghen. Còn pháp thế gian á, thì đầy đau khổ, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ. Đó là pháp thế gian đó. Nhưng mà chúng ta mãi mê á, lo pháp thế gian mà thôi, đó là pháp chấp đó. Mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần đó, không có gì. Bao nhiêu kiếp nợ nần còn đeo bám, không có gì. Đời là khổ, bụi phong riêu bám, quẩy ta bà quán tháng biết bao. Cuộc đời là giấc chiêm bao, tắt hơi rồi lại lệ trào như mưa. Ai khôn á thì sông thưa về được, đò Tây phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ, yêu mến có chi đâu là bến là bờ. Trần gian á đâu phải bài thơ, trần gian là chốn nhớp nhơ tâm hồn. Ai ơi tu niệm thì tồn, không tu theo Phật á sao khôn với đời. Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo mong manh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du. Chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu thanh nhàn. Đó, như vậy tu để khai tâm mở trí, mở trí ra để mình thấy được đời là vô thường, có còn có mất, thời gian mình là quý nhất, sao mình bỏ còn là chuyện tào lao người ta chửi mình tự nhiên lấy 5-10 phút 2-3 phút nguyên đêm chửi lại kỳ gì, để thời gian người ta tu cái là ngon biết bao nhiêu. Hai mẹ con với Long An thưa miếng đất 10 công đất, thưa 10 năm, bà mẹ thắng ăn mừng nhậu tối đó lên máu chết. 10 năm trời tốn tiền tốn bạc, bỏ công bỏ sức, nghĩ mưu nghĩ kế, kiếm một luật sư này nọ dành với con ruột của mình, cuối cùng bà chết đi, pháp lực con thừa kế. Trời ơi, biết sao nói nữa, tốn 10 năm trời đấu đá nhau đã hết tiền hết bạc rồi chết, chết con thừa kế cũng như không, dành rồi cũng như không, giữ nữa đi, dành nữa đi, dành xong giỏi giữ bỏ đi đi. À, bây giờ không giỏi giữ mà bỏ, rồi với 10 chúng đất quý dễ sợ xong giữ đi bỏ chi vậy. À, quý vị sao giờ chung vô hòm chi vậy. À, thấy cái đó rồi thấy người ta mới nghĩ tới mình. À, không có gì, thấy vậy đó chúng ta mới giật mình, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng. Lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào, chừng bừng tỉnh mà thấy một màu tan tóc. Do đó mà thái tử Siddhartha mới giả từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Đó, khai tâm mở trí rồi đó, tu để bình thản trước nghịch cảnh của cuộc đời. Chúng ta không tu không có bình thản trước nghịch cảnh cuộc đời đâu. Cuộc đời xui là gì? Xui có nghĩa là thuận theo ý của mình. Nghịch cảnh là gì? Là nó ngược lại cái ý của mình thôi, gọi là nghịch cảnh. Xui là xui theo ý của mình. Mình khoái ông chồng chung thủy nhưng cuối cùng không có chung thủy hơn. Trời ơi, lộ ra cái một có vợ bé có con rơi ở công viên Lê Thị Riêng này chứ đâu. Bà vợ giữ ông chồng khích ghim luôn, đi đâu không rời được nữa, bước vô toilet ở ngoài còn canh đó. À, quý vị chồng là Ngọc Ngà Châu Báu dữ dữ lắm. Cuối cùng mới đây nè, có 2 đứa con rơi. Ông la trời không biết ông rơi chỗ nào thôi. Tự nhiên cái có 2 đứa con rơi mà lớn lên, ông lòn tiền cho con hết trơn. Đứa con rơi của ổng á, con ruột không cho mà cho đứa con rơi mới nghiệt hết chứ. Dạ, cho 2 đứa con rơi, lo cho bà vợ mà vợ bé á, nhà còn ngon hơn bà vợ lớn nữa. Có nhiêu tiền ông gom góp, ông đẩy qua đó trên, còn bên đây á, là ăn kho quẹt không. Thấy chưa? Trời ơi, chịu đâu có nổi đâu. Chết lên chết xuống, thầy chắc con chết, con chịu nổi thầy ơi, chắc con chết quá. Là mắc gì chết? Ổng con rơi kệ ổng chứ, mình mắc gì chết? Cha mẹ mình sanh ra chứ ổng đâu có sanh ra thân mình đâu chết. Được không, biết không? Nên á, mình quý ông chồng dữ quá đi, mà mình quý cũng quý tầm bậy không, mà mình quý ổng vậy mình chết. Cuối cùng ổng cũng có vợ bé à, ổng chết mà ổng cũng có thương mình không? Ổng không thương rồi mình chết người ta cũng đâu có thương. Phải chia chết mà cuối cùng ổng thôi bà vợ bé ổng về nhà ổng cầu siêu cho mình hết đời vậy thì cũng nên chết. Mà mình chết rồi ổng đi nhậu, ổng cũng có vợ bé, sợ có vợ bé khác hai ba người nữa à. Vậy chết thì sao, để thời gian đó là tu đi. À, mới thấy chưa? À, do đó quý vị biết sao á, mà ổng có 2 đứa con, sáng tập thể dục á, có nửa tiếng đồng hồ thôi. 6 giờ sáng á, chạy vòng công viên tập thể dục á, quý vị. Cổ á, mập như cái lu chạy theo đâu nổi. Ông chồng á là chạy bay, còn cổ mập quá chạy không nổi, chạy có một bữa một về hả, không chạy không nổi thôi, ông đi cặp đi xa đúng nửa tiếng hộ ông về. Rồi mấy ngày sau ông ghé vô ghé mấy chục năm 2 đứa con. Cái gì tập có nửa tiếng hộ buổi sáng thôi, giỏi giữ trong tâm của người ta, giữ được thì được, còn ngoài tướng người ta đủ mọi cách hết đâu quý vị. Nên trong lòng mình mới là quan trọng, còn ngoài tướng không lạ gì hết trơn á. Không có gì, giữ đi. Nhiều người á là gắn camera rồi á là cài chương trình nghe trộm được thôi. Không có gì, giữ cái thân của người ta thôi, còn cái tâm của người ta không có gì, ta phục ta theo mình, cái đó mới là cái quan trọng. Nhưng mà cũng chẳng ai phục mình để mà theo, chứ mình càng già càng sanh tật, mình càng già càng xấu, càng già càng nhìn mình còn thấy mình còn muốn giật mình nữa. Lâu lâu mình không nhìn gương nhìn lại mình tính ai không à. À, mình tính là ma nào không à, răng thì nó xíu xóa, là tóc thì nó bạc trắng, rồi con mắt thì nếp nhăn, da thì tàn nhang không, với đơn nhăn nheo, mình nhìn vô mình cái một cái già chát, mình còn thấy mình còn giật mình, huống chi ai mà ta nhìn mình ta ái mộ, hồi xưa ái mộ còn giờ ta ái ngại thôi à. Thấy không, Cái đó là sự thật cuộc đời. Nếu chúng ta biết được sự thật cuộc đời thì mình không khổ. Còn không biết đó, chúng ta khổ dữ lắm. Có gì đời là khổ, 100.000 cảnh khổ là chỗ đó nên biết rồi. Sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường. Con người ta càng ngày phải càng già, chứ con người ta càng ngày càng trẻ sao? Càng ngày càng trẻ riết thành em bé ẩm tay luôn à, phải không? Con người ta phải càng ngày dài ngày nó càng già, đó là quy luật của cuộc đời thôi. Nên chúng ta tu tập, chúng ta sẽ bình thản trước nghịch cảnh cuộc đời. Còn không tu tập á quý vị, chúng ta hung hãn trước nghịch cảnh của cuộc đời. Còn chúng ta tu tập, chúng ta bình thản trước nghịch cảnh cuộc đời. Có nghĩa là nó éo le, nó tan thương, có nghĩa là nó tổn thương, có nghĩa là nó nghịch ý, nghịch lòng với mình. Đó là chuyện bình thường, nghiệp của chúng sanh. Nghiệp nó mới sanh ra vậy, không có nghiệp nó không sanh ra vậy đâu. Cái nghiệp của mình nó mới sanh ra hoàn cảnh đó. Cái nghiệp của mình vậy nên chồng mình mới phản bội mình. Cái nghiệp mình vậy nên con mình nó mới hỗn ẩu với mình. Cái nghiệp mình vậy mình mới bị bệnh. Tại vì kiếp trước mình gieo, bây giờ mình nhận. Con người ta tin sâu nhân quả, ta thấy được điều này, ta bình tĩnh hơn để ta tháo gỡ. Ta làm phước, ta cúng dường bố thí để bao bọc xung quanh mình. Ta tu tập để có chất đề kháng trước cái hoàn cảnh xung quanh, chứ không phải là than trời trách đất ở đây. Không phải là tổn thương tìm mưu kính kế hại người ta, mình gieo nghiệp ác mới. Quý thấy không? Không. Con nhà Phật á, là quý vị bình thản trước cuộc đời. Nếu ai làm cho tám khổ tám tha hết đó, sám hối. Kiếp trước mình đã từng gieo cho người ta đau khổ, kiếp này xin sám hối quý vị. Hàng ngày hàng đêm lên trên bàn Phật, trước khi tụng kinh phải sám hối. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con xin sám hối tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp. Tới nay do sáu căn mê làm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ, tội gây tạo, bảo người khác gây tạo, tùy hỷ thấy người khác gây tạo. Hôm nay con đồng xin sám hối mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát, từ bi tha thứ tội lỗi cho con và độ con tu tập, độ con tu hành, cho tâm con được sạch lào lào để giữ tâm thiền định. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Bên lại trong lòng mình á, không có trách ai chứ quý vị, bây giờ không có trách ai chứ á. Quý vị có trách thì hãy trách á, đời này quá già, bấy lâu nay Phật đã nhủ phiên tá thân ở lại mà trần miền, đổi câu mà dạy đạo để mở xiềng cho dân. Đời là khổ, có thân thì khổ, sao không khôn mà tìm chỗ nhàn thánh. Ba đường sáu nẻo mong manh, tắt hơi rồi lại cam đành nghiệp lôi. Đời là khổ dòng trôi, nghiệp chướng cõi ta bà hình tướng mà thôi. Sao không tanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật mà lên ngôi sen vàng. Ai có niệm thì muộn màng cũng được, đòa Tây Phương từng bước ta về. Tham chi cảnh khổ mà phù đề, ta bà cõi tạm não nề mà tấm thân. Nơi cõi thế mang ân tam bào, cõi đời này sanh lão bệnh già. Đời này là chốn trầm kha, đời này là chốn bôn ma nhã nhồi. Ai khôn sớm tối mà ngồi tĩnh lặng niệm A-di-đà qua chẳng đau thương. Trần gian là chốn gạt lương, trần gian là chốn đoạn trường ái bi. Ta bà là chốn tham si, nước tham một chảy đen xì mà mê tâm. Đời là khổ càng lắm càng khổ, ai khôn thì về chỗ Phật tiên. Ta đây mà giữ già mà lương hiền, ta đây mà niệm Phật mà đại điên cẩn kề. Sau khi chết ta về với Phật, niệm A-di-đà còn mất xá chi. Lúc nằm mà lúc đứng lúc đi, một lòng theo Phật thì việc gì nó cũng nên. Đó, tu quá là để bình thản trước nghịch cảnh cuộc đời. Đời gì đời? Bình thường. Con nhà Phật Kim Cang Định này, Đức Phật thuyết bài kinh Kim Cang Bát Nhã đó quý vị. Có nghĩa là mình luyện tâm mình như kim cang, cái gì xảy ra bình thản mà kim cang bát nhã. Kim cang mà phải trí tuệ nữa chứ không phải là kim cang mà ai nói gì nói mình lì ra là không phải. Cái này là do trí tuệ mình quan sát cái nghiệp quả trả dây cuộc đời này mà mình bình thản trước cuộc đời mới gọi là kim cang bát nhã, chứ không phải lì lộm ai nói gì nói ngồi liền đóng. Không phải, do chúng ta có trí tuệ, chúng ta phân tích nó. Đây là nghiệp, đây là nhân, đây là quả, đây là ân, đây là quán, đây là trả, đây là dây. Rồi quý vị, chúng ta bình thản mà tháo cái dây quan nghiệp đó, người chúng ta bình thản mà ta ngồi lo tu để tiến hóa về mặt tâm linh, nâng cái tầm mình lên là tầm của vũ trụ chứ không còn cái tầm của thế gian pháp, của danh, của lợi, của tình, của ăn uống ngủ nghỉ, có rồi lại mất, là thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có như không à, làm sao mà giữ mãi. Cái thân mình còn giữ được cái của thân mình, nên tất cả các cái của thân mình là sở ngã đó. Mình giận hờn sân si bám víu theo nó, có gì để làm chi, có nhiều san sẻ bớt cho người ta đi. Dạ, có gì cái đó mới là cái của mình, đem theo phước báo. Còn thời gian nè, chúng ta tu tập đi để tiến hóa mặt tâm linh, đó là công đức của mình đó. Tại sao không tu? Tại sao không làm phước? Tại sao không tu mà lo với vị tìm danh lợi bạc vàng để ở tù ngục ở trong đó không có gì? Nên giờ khai tâm mở trí ra tu bình thản cho nghịch cảnh cuộc đời. Đời xảy ra gì cứ bình thản nhẹ nhàng thanh thản từ từ thôi. Đi đâu mà vội mà vàng mà dấp phải đá mà hoàng phải chân, từ từ thôi, nhẹ nhàng thanh thản. Ai làm gì tám, tám không tổn thương, tám chỉ biết mô Phật xả hết. Cái gì mà xả ra được nó không có đóng cặn nha. Còn cái nào mà không xả ra được mà nó dồn vô đó đóng đóng tối ngày nước nó thúi. Ôi thấy không, mấy cái ao trong thành phố mà, ôi thấy rác rồi xuống biết nước nó thúi lên hết chịu nổi à. Còn cái ao nào mà vớt rác rồi lên trơn nha, nó sạch bon không, nước trong tới đáy. Nên trong lòng mình cũng vậy quý vị, rác rưởi thảy ra trơn đi, buồn vui hờn giận ghét ghen thôi tha cho ta trơn đi. Ở tha hết, tám tu tám tha hết. Ai làm gì làm tám làm tổn thương, ai phản bội tám, ai làm chịu nghiệp thôi à. Tám tu rồi tám khuyên được thôi, tám không giận hờn gì ai hết trơn á, không có gì. Nhẹ nhàng thanh thản à, đã tu theo Phật còn giận hờn chi nữa. Cõi ta bà này nhà lửa nó lôi, trăm năm á thì phải chịu thiệt thôi, trong thân á ta lại mà hám hôi như vậy. Đời là khổ đông đầy nước mắt, cõi ta bà đâu chắc còn hoài, dầu ta có dạng của tài trăm năm cũng phải ra ngoài đồng quan thôi à. Bây giờ ta sách vai mang, một lòng theo Phật á, quý vị ta hoàn nghiệp duyên. Đời là khổ chân chiên cõi trượt à, bây giờ á, ta tu á, thanh trang á, từng bước ta về xa đi, cảnh khổ phù đề xa khi, cảnh khổ rừng mê ta bà. Trăm năm một kiếp ái hà, không tu theo Phật chắc là tù gông. Đời dạng khổ mênh mông trời đất, cõi ta bà chất ngất niềm đau á, quý vị. Ai tu á, có phước thì giàu, không tu theo Phật á, thì đớn đau hoài hoài à, trăm năm ôm lấy của tài, ngàn năm khóc khổ chưa phai trong lòng. Ai ơi nơi cõi trần hồng, một lòng niệm Phật á, thì mênh mông tâm mình. Đời là khổ bất sinh bất diệt, sao không tu á, nữ kiệt nam nhi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, một lòng hướng Phật thì việc gì nó cũng nên. Điều thứ ba, tu để mở rộng lòng mình với tất cả chúng sanh, biết san sẻ với tâm Bồ Tát nha. Mỗi lần thì mình ích kỷ hẹp hòi lắm, gọi là ích kỷ sát số, sát số cùi bắp. Trời sao bởi vậy trong dân gian có nhiều câu hay lắm mà mình tra tự điển không có đâu. Ích kỷ sát số cùi bắp, rồi sát số cùi bắp không biết ích kỷ làm sao nhưng mà mình nghe mình hiểu. Bởi vì bữa hổm có một cô Phật tử bên quận 7, bà nói trời ơi cái ông đó ích kỷ sát số cùi bắp. Nó trời trời, ích kỷ sát số cùi bắp là sao? Là ông ích kỷ dữ lắm á. Bởi vì mình ích kỷ mà không biết chia sẻ cho ai chứ, cái gì dữ khư khư khư đó, chết bỏ lại cho người ta mà bỏ lại cho con cháu nó dành nữa chứ, nó dành nó giật nữa. Mới đây nè, quận 12 nè, cái gì ở quận 12 nè, chứ ở đâu, 3-4 biệt thự mấy chục tỷ ở trong ngân hàng, không bố thí cúng dường gì hết. Mới vừa rồi chết mấy đứa con nó thưa ra tò hì hì, không có con cháu không à, giờ thưa ra tò hì hì, giờ không biết giải quyết làm sao nữa à. Mấy chục tỷ trong ngân hàng, 4-5 miếng đất, 4-5 cái nhà, tiền quá trời tiền, không có miếng phước nào chứ. Phật tử đó à, quý vị quy y Tam Bảo đó, mà cái con ma họ tiếc là nó lớn quá. Tiếc mình tính mình sống hoài, viêm phế quản mãn tính mà cứ xịt xịt xịt đây vô, lâu lâu nó kéo khè khè xịt xịt đây vô mà còn chưa chịu bố thí nữa. Quý vị tính đâu mình còn sống được à, quý vị chích 3K cọt 80 đó, chích 6 tháng giỏi lắm, chích 4-5 lần nó hết hiệu nghiệm mày còn gì nữa à, quý vị rồi đó, rồi còn xịt vô nữa thôi, vậy mà còn chưa bán cái nhà. Đáng lẽ 4 cái ta bán 3 cái đi, Không có gì, mấy chục tỷ ta chừa 5 tỷ thôi là lời đủ mình ăn rồi. Còn mấy chục tỷ đó ta đi cho chùa chuyện xây cất, rồi ta cắt nhà thương bệnh viện, rồi là nhà mồ côi neo đơn, người ta đắp cầu bồi lộ ở nông thôn, coi mấy cái chỗ nào mà ta là bỏ vô bao kéo qua suối rồi đó, ta bắt cái cầu đó đi. Không có gì à, vừa rồi có anh nào ở thành phố có gì ông xuống cái suối ông bắt cái cầu, thấy báo đăng á, lại cầu gì đó à, cầu của ông gì ông là người Việt gốc Hoa. À, báo đăng á, không có gì thấy, mình thấy mình ái mộ chứ mình làm không được. À, không có gì, chúng tôi cũng đi làm dữ lắm á, làm miền Tây miền Đông gì làm quá trời cầu đường luôn, mà thấy cái anh đó là ái mộ nha. Ảnh làm mình bỏ tiền ra thôi chứ mình không có làm, mà ảnh vừa bỏ tiền vừa bỏ công nó mới hay chứ. Ảnh làm luôn cái cầu qua suối ha, không có gì, tán thang. À, ái mộ, mình làm mình đưa tiền cho người ta làm chứ mình đâu có giác nổi bao xi măng. Ổng vừa đưa tiền 24 triệu mà ổng còn dắt bao xi măng, không làm rầm nữa, phải bắt cái cầu đi ngang suối người ta luôn. Mùa này nhá là đi ngang suối là hết tắm suối rồi, tắm suối là lọt sông á. À, vậy chứ ai đi như không đi, ai muốn tắm suối cái gì, đi cầu có 2 cọng dây à, lâu lâu té cái gọi là tắm suối đó. Cái gì tắm suối á mà hên thì không có chết đuối, còn tắm suối mà xui chết đuối à, vậy ta bắt cái cầu cứu được bao nhiêu người. Công đức cái gì thấy không, mà vừa giác xi măng mà vừa niệm Phật, nó còn công đức tuyệt vời. Nó cái cầu đó gọi là cầu niệm Phật à, mình vừa làm trộn hồ vừa niệm Phật, vừa giác xi măng vừa niệm Phật nữa, thôi vừa có phước báo vừa có công đức vừa có đủ chứ, có gì thấy chưa. Giống như mà làm công quả sao nhà biết, là vừa làm công quả mà vừa niệm Phật á, quý vị cam lồ pháp vị, và ta ăn vô cái một là giải thoát liền à. Còn mà vừa nấu cơm mà vừa là nhiều chuyện, vừa nấu cơm vừa cãi lộn, ta ăn vô toàn là ăn vô là chua chát trong lòng dữ lắm mà. Nên ta tu mở rộng lòng mình, giúp đỡ mọi người, an ủi người già cả ốm đau tỳ duyên, có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. À, quý vị nên á, mình tu á, mình phải mở tấm rộng lòng mình ra, mở tâm mình ra để làm gì? Để dung chứa các pháp của thế gian. Người ta chửi, người ta mắng gì mình dung chứa. Mở tâm mình ra làm gì? Để giúp đỡ mọi người. Cái mở tâm á, là vậy đó. Chứ không phải mở tâm của mình ra là để chơi cho vui. Mở tâm có nghĩa là mở rộng lòng mình ra để sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác. Mở lòng mình ra để giúp đỡ, chia sẻ với mọi người. Chúng ta không có gì chúng ta cũng chia sẻ được, chúng ta chia sẻ bằng lời nói hoặc là ta làm cầu nói để nói người khác. Bây giờ ví dụ nè, bữa trước á, cô Phật tử là thầy ở thời trời của thầy phước báo công đức biết bao nhiêu, hỏi làm gì á, một năm á thầy xây dựng cả mấy trăm cái nhà tình thương, còn thầy làm á mấy chục con cầu, thầy làm bao nhiêu con lộ, trời thầy phước báo công đức là tiền của người ta làm giùm kiếm gọi là phước thừa chút đỉnh à. Chứ làm giùm không, tiền của người ta mấy người ta phát tâm ta có phước hết trơn rồi, còn đây làm giùm thôi à. Phải chi mình làm ra tiền mình làm á thì phước nó lãnh, mình lãnh đủ nghe, lãnh trọn gói à. Còn này làm giùm không, ta đưa qua mình cái mình rê ngang, đưa mình rê ngang xong à, mình chỉ được có phước rê ngang, còn mấy người nào phát tâm á người ta lãnh hết, chứ mình có phước rê ngang thôi mà, mình nhiều cái rê ngang cũng cộng lại cũng khá khá vậy đó, đi bòn chút đỉnh gì đó, chứ không phải mình là không có miếng phước nào thì cũng khó tu lắm, không phước nào cái là khó lắm. Do đó mình cũng rê ngang được ký lần lên ngàn cái cũng được ngàn ký vậy đó, tính vậy đó. Không có gì. Nên chúng ta thấy là nếu chúng ta phát tâm mở rộng lòng mình ra, cái thứ nhất là dung chứa các pháp thế gian. Dung chứa là gì? Dung chứa có nghĩa là mình sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng người khác. Bây giờ mình không dung chứa nên ta nói gì cái mình gai, mình gốc, ta nói cái gì mình cự lại, ta nói gì mình nổi sân. Còn mình dung chứa mở lòng mình ra như cái bụng của Ngài Di Lạc vậy đó, chứa hết, như cái tâm của Ngài Địa Tạng vậy đó, chứa hết, như là cái tấm lòng của là Đại Hải Chúng Bồ Tát, như biển cả mênh mông có thể chứa đựng tất cả các cái dơ, cái xấu gì vào đó người ta không có đẩy ra. Còn mình giờ ta nói mình đẩy ra dữ lắm mà, nói một câu không chịu à, nói một lời không chịu à. Trời ơi thầy nghe băng giảng thầy hay quá, bữa hổm hỏi bài thuốc thầy nói cọc lóc à. Mô Phật, nói đủ thôi chứ nói sao cọc lóc giờ quý vị. Nhắn tin nói rồi đã, nhắn tin đó, thầy ơi thầy, con á bị mày bệnh nhiều quá thầy ơi, thầy ha Lạy cho con hứa coi, con bị bệnh ung thư bao tử, bác sĩ nói con 3 tháng nữa chết rồi, thầy cứu con thầy. Cái mình nhắn lại để lạy lược vàng 50g đâm ra vắt nước cốt, để giọt mật gấu vô này, chị cũng có một miếng ác rồi á, lại ngày uống một lần, uống trước bữa cơm ngày uống một lần vậy thôi được rồi, cỡ chừng tháng hết à. Rồi mình nhắn gì trả lời, thầy nói chuyện cọc lóc. Mô Phật, giờ chị hỏi bài thuốc, chỉ bài thuốc thôi chứ cọc lóc gì vợ không có gì. Rồi cũng mới nhắn tin lại một đoạn của ông thầy, không biết thầy nào, là thầy bắt chước ông thầy này nè, trả lời nè. Trời ơi, Mô Phật, hỏi bài thuốc mình á, mình ráng mình trả lời bài thuốc ngon lành vậy ha quý vị, mà còn á là nhắn lại muôn cái đoạn của ông thầy nào không biết thầy nào. A Phật tử cấp này khỏe không, Phật tử ăn cơm chưa, cấp này làm việc như thế nào, gia đình như thế nào, rồi tâm hồn có được thoải mái không, tu có được an lạc không. Đâu trang A4 nè quý vị, vậy mà cổ khen nức nở. Lam Mô Phật, không rảnh nhiều, tại vì người ngày á mấy trăm tin nhắn mà hỏi toàn gì không, mà mình nhắn tin lại không, lấy thời gian đâu ra. Bây giờ mình không thông cảm, nói thiệt đó, đọc tin nhắn, nhắn vừa vừa ít ít thôi, ví dụ gửi email đi, nhắn vừa vừa đây thôi, ta đọc cái 5 phút rồi, rồi ta trả lời thêm 2 phút nữa là 7 phút, một người 7 phút, 1 người 70 phút, 100 người 700 phút là bao nhiêu tiếng đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ chỉ có 60 phút thôi, à quý vị, như vậy đó, một ngày đó, đối với quý thầy á, là trả lời như vậy không á, quý vị, không bao giờ dưới 500 tin nhắn á, còn chưa nói tới điện thoại nữa đó, còn có nhầm khi mình không bắt điện thoại, đang giảng không bắt điện thoại nè, thầy là gì dữ vậy, điện thoại không bắt. Nam Mô Phật, là thầy tu trong chùa đâu là thầy đâu dữ vậy, chứ đang giảng sao bắt, không có gì, bởi vì khó lắm, chúng sanh mình khó dữ lắm, không có gì, nên thôi mở lòng mình ra đi, không có điện thoại là người ta không bắt, là người ta bắt bận công chuyện vậy đi, lần khác điện không có sao đâu, mình hỏi gì ta trả lời đúng cái nấy thôi, còn hỏi cái gì dài dài làm gì. Không có gì, thời gian á là người ta quý giá, thời gian ta lấy ta trả lời đủ thôi, hỏi thuốc gì ta trả lời hết bài thuốc đó thôi, còn muốn gì nữa. Không có gì, khổ vậy đó, nên á khổ lắm đó, mình sống á mà vừa lòng được mọi người không bao giờ vừa lòng được, nên mình á mà không thuận theo mọi người là mình khổ thôi. Do đó mở rộng lòng mình ra, ai muốn làm sao làm. Không có gì, tám mô Phật xong, không ai làm sao được, kệ. Thấy chưa, tu mà phải biết kệ, biết mở lòng mình ra để san sẻ cho người khác, mở lòng mình ra để dung chứa được thế gian. Bụng lớn năng dung những điều khó, dung trong thiên hạ lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Do đó là pháp mở lòng mình ra để chia sẻ. Điều thứ tư á là hướng tâm đi á, cảnh giới của cao siêu. Tu tập là mình hướng tâm cảnh giới cao siêu, đừng hướng tâm tới bảy bả ta bà, bảy bả ta bà là còn là mất là khổ đau mà thôi. Chúng ta hướng tâm chứ không phải chúng ta không làm, chúng ta làm mà đừng hướng tâm tới nó nhiều. Hướng tâm là sao? Là tối ngày nghĩ về nó không à, nghĩ về cái thế giới của thế giới tương đối, nghĩ về cái thế gian pháp không à. Bây giờ mình hướng tâm về Phật, có nghĩa là tâm hồn mình á hướng về từ bi hỷ xả, tâm hồn mình hướng tới sự giác ngộ cao siêu, tâm hồn mình hướng tới Bồ Tát để cứu độ chúng sanh, tâm hồn mình hướng tới Bồ Đề để đi đến giác ngộ. Do đó chúng ta mới niệm Phật đó quý vị, niệm Phật á là hướng tâm về chư Phật, hướng tâm về giá trị cao siêu. Mỗi khi sớm chiều ngày hai thời lẳng lặng công phu diệt chi dầu quá cần cụ nhân vài phút tập tu nguyện cầu đó, là để ta hướng tâm về cảnh giới của cao siêu để cầu nguyện cho mọi người bình an. Chưa chắc lời cầu nguyện ta giúp đỡ được cho mọi người, nhưng tâm chúng ta đã hướng về cảnh giới cao siêu của nhà Phật rồi, không còn tầm thường với cái của thế gian nữa. Đó là điều thứ tư. Điều thứ năm là một lòng tu tập giảng sanh về cảnh giới tịnh độ Tây Phương Đức Phật A Di Đà. Tại vì tất cả các quế độ đại địa nguy thí Đức Phật thiết kinh là bát đại nhân giác. Nó là đại địa này nguy thí, có nghĩa là đất đai chúng ta đang sống này, nó có còn có mất, cuộc đời của mình có còn có mất là cát bụi là phù du. Do đó ông ta nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Quý vị nhé, là tin tưởng điều đó đi. lâu lâu cái gửi vô á cái cuốn đĩa, lâu lâu gửi vô cuốn băng là thầy thầy con nghĩ thờ Đức Phật A Di Đà con dẹp luôn mà thờ Quan Âm rồi. Đức Phật A Di Đà Quan Âm không có. Mô Phật. Tại sao biết không có? Tại vì cái vị kia nói Mô Phật. Ông Phật nói không tin đi nói tin vị kia. Thấy không? Thế gian mình á sao kỳ. Ông Phật nói không chịu tin mà đi tin cái ông kia. Ông kia là ông nào vậy mà tin ông kia chết sống vậy đó? Do đó nhầm khi mình tin ông chồng mình chết sống, tin người ta chết sống, ta mượn nợ đó quý vị. Ôi dám vay tiền ta mấy tỷ cho người ta mượn nợ rồi cuối cùng ta giật. Quý vị tin chết sống thế gian đó quý vị. Thế gian thế mà nó còn gian nữa mà tin chết sống. Sao không lấy tin chết sống tin Phật đi đó quý vị. Tin Phật, Phật là gì? Là giác giả. Nên mình tin vào sự giác ngộ của mười phương chư Phật thôi. Có vị Phật đó có hay không có? Nhưng mà vị Phật đó ta tin Phật thôi. Còn cái vị Phật đó có không có ai biết? Có vị Đức Phật Thích Ca ta biết. Còn những Phật quá khứ ai mà biết? Do đó ta tin Phật là gì? Tin đến sự giác ngộ của một khả năng của chúng sanh đi đến giác ngộ là Phật. Ta tin Phật, Đức Phật A Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Thất Châu. Dần dần chúng ta tin Phật là tin vào sự giác ngộ của một chúng sanh có tu tập nên giác ngộ hoàn toàn trở thành Phật. Và Đức Phật có đầy đủ bốn đức từ bi hỷ xả thương yêu cứu khổ chúng sanh. Chúng ta tin vậy thôi. Còn Đức Phật này có thật hay Đức Phật kia không có thật hay như thế nào đó thì hãy đợi đâu có gì Đức Phật Di Lạc ra đời mình hỏi cho ai mà biết. Mười mấy tỷ năm trước thành Phật ai biết. Quý vị còn đó mà ngồi cãi nhau quá. Nói thật ra lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có hai ba bản khác nhau kìa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đương thời đây nè mà còn hai ba bản lịch sử khác nhau kìa. Chứ đừng có nói mà trước đó mấy chục ngàn năm, mấy tỷ năm mà ngồi đây cãi có hay không. Quý vị thấy không? Nên đừng có cãi. Mà chúng ta tu để tiến hóa về mặt tâm linh và chúng ta thực tế khỏi giới ta bà này. Chúng ta thấy niệm Phật chúng ta nhẹ nhàng thì ta niệm đi. Đâu quý vị, niệm Phật mà tan nghiệp chướng ta niệm đi. Niệm Phật mà không còn sầu thương quán dẫn ta niệm đi. Niệm Phật không còn tham sân si mạn nghi ác kiến ta niệm đi. Còn giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà được thì quá tốt, không giảng sanh được thì cái công đức phước báo tu hành đó nó cũng lưu lại kiếp sau bảo lưu. Nhà Phật nói là công đức phước báo đâu bao giờ mất. Quý vị, còn mất là gì? Thân mình mất nè, của cải tài sản trên thế gian này là mất nè. Còn cái tâm tu mình làm sao mất? Cái tâm hướng Phật làm sao mà giả được? Đức Phật đó có thể chúng ta biết có hay không có, nhưng mà cái tâm hướng Phật, tâm hướng sự giác ngộ làm sao giả được? Không có gì, tâm đó là tâm thật. Nên cái gì có thể giả được? Tu không bao giờ giả được. Tại tu giả nghĩa là không tu. Mình đã gọi là tu thì nó phải thật. Còn mình nói là tu mà giả thì kể như người đó không tu. Nên chỉ tu là thật thôi. Cái gì nha là giả, giả nhưng mà tu là thật, không bao giờ tu giả được. Nhưng tu giả kể như không tu, còn đâu nữa là tu, phải không? Nên từ đó không thể gọi là tu. Người ta gọi từ tu tên họ không có tu. Nên tu không có giả, chỉ có đời là giả thôi chứ tu không có giả. Đức Phật là giác giả, tức là người giác ngộ, nên giác ngộ gọi là Phật. Nên ta hướng về Phật đi quý vị, ta niệm Phật. Nhiều người ta niệm Phật ta ra đi cho biết trước ngày chết kìa. Niệm Phật ta thanh thản, ta ngồi ta niệm cái rét ta ra đi luôn à. Niệm Phật ta bình an trong tâm, niệm Phật ta gửi gắm tâm hồn mình với mười phương chư Phật đó. Vì trong đó có Đức Phật A Đà, nghĩ gì cho nhẹ nhàng. Chúng ta niệm Phật lên cái cảnh giới của mười phương chư Phật gọi là thường tịch quang tịnh độ, trong đó có Đức Phật A Đà chưa, đừng tách ra. Không có gì. Nhưng mà mình niệm tới Phật A Đà có nghĩa là niệm tới mười phương chư Phật. Tại niệm Phật là bậc giác giả, nghĩ vậy cho nó nhẹ nhàng, cho nó thoáng chút xíu đi. Ở trong kinh Trung Bộ có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới cũng có dạy vậy. Không có gì. Tiếng Bali cũng có dạy, tiếng Sanskrit cũng có dạy. Nên chúng ta niệm Phật. Không có gì. Đâu có béo no chi Phật. Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên chúng ta, muốn được vớt lên cho niệm, cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài. Đời là khổ. Ông vị bi ai cuộc thế, cõi ta bà đâu thể còn hoài. Trăm năm bạc cắt tiền tài, trăm năm cũng phải ra ngoài đồng quang thôi. Mưa sầu theo gió lang thang, cuốn đi tất cả thế gian lạnh lùng. Ai mà hướng Phật niệm Phật tao phùng với Phật. Ông vị cuộc đời này còn mất đa đoan, ta bà giữ dạ lòng son, thành tâm niệm Phật thì còn ngày mai. Hết giờ rồi, ta kết thúc với buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Xin chúc toàn thể quý vị Phật tử và pháp giới chúng sanh trong tam thời hệ niệm chúng ta khi sống hãy cố gắng dành những thời gian quý báu của mình tu tập và phát tâm giúp đỡ mọi người cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, và một lòng giúp đỡ những người thân mình, giúp đỡ người trong pháp giới họ còn u mê, còn giữ lại thân chung ấm, họ không có hướng tâm về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Chúng ta nhờ phước lực của sức chú nguyện của mình, nhờ phước lực của đại chúng, nhờ sức gia tâm cầu nguyện của mình cảm ứng với mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát mà gia hộ cho tất cả các hương linh, rồi chúng ta hồi hướng phước báo công đức cho những người đã tái sanh vào cảnh giới khổ đau của tam đồ khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhờ phước báo công đức này mà mở toan ra các cảnh giới và họ sẽ tái sanh cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Như vậy thì khi sống chúng ta tu một ngày, còn khi chết chúng ta tu tập thì cũng tùy vào cái duyên mà họ đã gieo được cái nhân lành đó chưa với nhà Phật thì chúng ta mới gặp được Phật pháp mà tu, chứ còn bằng không thì cô hồn còn lâu lắm, và đọa lạc trong tam đồ khổ còn dài lắm. Nên khi sống mình tạo điều kiện cho gia đình, cha mẹ, anh em, con cái mà gieo duyên nhà Phật, cách bố thí cúng dường quy y tam bảo, ai phát tâm tu hành nữa thì tuyệt vời, và vẫn sống bình thường ở trong thế gian nhưng không chấp thế gian mà thôi, nhẹ nhàng thanh thản đi qua giữa cuộc đời này như khói như mây mà thôi. Như vậy là được. Nên chúng ta giữ tâm thanh tịnh, tức là tâm kim cang, trước cám cảnh cuộc đời, trước nghịch cảnh của cuộc đời, lòng mình vẫn thanh thản theo Phật. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Chúc quý vị luôn luôn nào thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.